Thủ hộ, chương 73, kết giới năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thế lực đang tập trung đến đảo Erawai. Hải quân, ba đô đốc tối cao của hải quân Aokiji, Kizaru, Akainu, xuất lĩnh 6.000 chiến thuyền. Bốn thành viên của thất vũ hải là Drasai Mihawk, Bartholomew Kuma, Boer Hancock, Donquist Sword, Doflamingo. Hải tặc, băng dâu trắng, thủ lĩnh là Edward Newgate và các đội trưởng của các hạm đội gồm Mark Roe, Jozu. Băng tóc đỏ, thủ lĩnh là Sang tóc đỏ. Hơn 86 băng hải tặc lâu đời khác, nằm dưới sự chỉ đạo của Sang và Newgate. Thế lực trung lập, một số thành viên chủ chốt của quân cách mạng, một số tổ chức phi chính phủ. Ông hoàng bóng tối Rayleigh, thành viên cũ của băng hải tặc huyền thoại Roger. Băng dâu đen, thủ lĩnh là Mark Sandetek. Lạc Tràn nhìn trong tay cuộn giấy có tất cả tư liệu của các thế lực tham gia náo nhiệt lần này. Đây là thông tin cậu mua được từ tay một kẻ buôn. Thông tin có uy tín lâu đời trong thành phố trên đảo. Cậu nhếch môi cười nhẹ và đưa nó cho Đo xem. Đo cầm lên nhìn xong thì nói với Lạc Tràn vẻ không tin tưởng cho lắm. Vậy chúng ta có lẽ thuộc thế lực trung lập. Làm sao thế được? Lạc Tràn lắc đầu nói. Sẽ chỉ có hai thế lực thôi. Một là những kẻ giết nhau gồm tất cả bọn họ và ta là kẻ quét dọn chiến trường. Anh định châm lửa giữa các thế lực. Nhưng bọn họ sẽ không ngốc đến nỗi khai chiến khi mà thế lực của hai bên quá cân bằng. Lazihan chỉ vào nhóm thế lực cuối cùng trong tờ giấy và nói. Không phải còn bọn chúng sao, ta nghĩ thế lực trung lập sẽ là đích ngắm của hải quân và hải tặc, bọn họ sẽ cố gắng kéo thế lực này về hướng. Mình, trung lập chủ yếu sẽ phụ thuộc vào quyết định của hai người mạnh. Nhất dâu đen có xu hướng hợp tác với hải quân, Rayleigh thì có vẻ sẽ nghiêng về hải tặc. Đo ánh mắt sáng lên nói. Vậy là anh định lật đổ dâu đen hoặc Rayleigh để cán cân thế lực nghiêng đi. Anh chắc hẳn sẽ chọn dâu đen đúng chứ? Lazihan gật đầu nói, năng lực trái ác quỷ của hắn rất thú vị, một con chuột thí nghiệm tốt. Đo tưởng tượng đến cảnh dâu đen bị Lazihan mang đi làm thí nghiệm thì dùng mình lạnh lẽo và cầu khấn cho dâu đen có thể siêu thoát. Lúc này, cô mới hỏi một câu mà bản thân vẫn luôn thắc mắc. Với sức mạnh của mình thì sao anh không thẳng tay đàn áp tất cả mà lại phải áp dụng những động tác nhỏ như thế? Lazihan thở dài, cũng đã đến lúc cho Đo biết thêm về những bí mật của thế giới này, cậu bắt đầu giảng giải. Trong thế giới họ đang sống chỉ có duy nhất một vị thần, duy nhất tạo ra thế giới này. Tiếp đó người tạo ra các dạng sinh mệnh nhưng lại cảm thấy họ cần có sự liên kết hơn vì khoảng cách giữa các hành tinh có sự sống là quá xa xôi. Thế là, thần, tạo ra hành tinh trung tâm của thế giới và đưa tất cả các chủng sinh mệnh về nơi này khiến nói này tụ hợp tất cả tài nguyên, sinh. Vật, hành tinh này đã dần trở thành trái tim của cả thế giới do thần tạo ra. Các chủng tộc vì tranh giành mảnh đất này đã tiến hành chiến tranh hàng triệu năm cho đến khi một kẻ tự xưng là Khandai đứng ra. Hắn dùng thực lực của mình và san bằng mọi cuộc chiến giữa các tộc. Khan có sức mạnh đến khó không tưởng nên các tộc đã xưng hắn là thần. Vì hắn chinh phục được tất cả các tộc bằng vũ lực nên các tộc gọi hắn là thần chiến tranh. Tiếp đó hắn dùng sức mạnh của mình tạo thành một lục địa riêng và thiết lập một kết giới năng lượng khổng lồ bao bọc lục địa đó lại. Muốn ra vào được kết giới năng do hắn tạo ra thì phải đạt đến một tầng thứ sức mạnh nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là sự xuất hiện của 98 người như Khan, họ cũng làm điều tương tự và hiện giờ thì trên thế giới có 99 đại lục được bao bọc trong những kết giới năng lượng như vậy. Kết giới năng lượng này dùng để không ngăn cách dòng chảy vận mệnh của lục địa này phát triển theo hướng hoàn toàn riêng biệt, lịch sử, văn hóa, bản sắc, tất cả đều có đặc sắc riêng. Mỗi lục địa trong kết giới là hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu như những kẻ ở tầng thứ sức mạnh của Lazihan ra tay trực tiếp thì sẽ gây rối loạn dòng chảy vận mệnh của lục địa, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của kết giới năng lượng theo cách này hay cách khác. Trừng phạt sẽ tương đương với những rối loạn và tổn hại họ mang đến cho dòng chảy vận mệnh của lục địa. Cũng vì thế mà những kẻ ở tầng thứ của Lazihan mới dùng nhiều phương pháp khác nhau để đạt được điều mình muốn và rất ít khi thẳng tay can thiệp, chỉ khi bất đắc dĩ nhất họ mới dùng đến sức mạnh của mình để tiến hành can thiệp dòng chảy vận mệnh. Tùy theo trình độ phát triển và mạnh mẽ của lục địa bên trong kết giới, mà những người như Lazihan sẽ chịu trừng phạt nhiều hay ít. Ví như khi ở tại đế quốc Alizan thì cậu chịu ít áp chế hơn khi Lazihan ở Grimus, trình độ mạnh mẽ của Alizan cao hơn Grimus rất nhiều. Tiếp đó Lazihan kể cho Đo nghe về những trừng phạt mình phải chịu khi cậu tiến hành các động tác mạnh mẽ can thiệp vào dòng chảy vận mệnh lúc Lazihan còn ở Grimus. Đo lặng lặng nghe và rất kinh ngạc bởi những điều cậu nói. thế giới, quan của cô bỗng nhiên phóng đại hơn hàng nghìn lần với những điều mình nghe được, đo nhịp tay lên môi và hỏi, thế sức mạnh thế nào thì sẽ phải chịu sự áp chế của kết giới? La Zihan trầm tư về vấn đề này, đo cần được biết để tránh phạm phải vào sai lầm khi đạt đến tầng thứ sức mạnh cao. Cậu phân tích một lúc rồi nói, không có sự phân chia rõ ràng cho vấn đề này, đây là sự cảm nhận và quan sát của mỗi người, nhưng thần sấm sét Deva từng đưa ra một mức thang, cách chương.